Chương 2668, Tần giáo tập, thân tử. Thứ nhất bạo. Rất nhanh, số người này chính là vượt chồng chất càng nhiều. Chờ Trần Phong đến Tần gia thời điểm, sau lưng hắn đã theo chân đủ mấy chục vạn nhân. Tần gia bị vây đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Mà Trần Phong đi vào Tần gia bên ngoài, nhất thời đồng tử co rụt lại, Tần gia môn lâu lúc này đã sụp đổ, Tần gia đại môn đã bị hoành vỡ nát, hắn có thể nhìn thấy cái kia Tần gia quảng trường đình viện phía trên. Những thứ này ngổn ngang lộn xộn thi thể, tử trạng thê thảm. Còn có mấy người, lúc này không chết, nhưng lại co quắp tại, phát ra lớn tiếng thống khổ kêu thảm, đã bản thân bị trọng thương. Nhưng là, Trần Phong lại không nhìn thấy Hiên Viên Tuấn Hùng thân ảnh. Hắn lập tức vào bên trong cuồng vút đi, rất nhanh liền đi vào tầng thứ hai. Mà mới vừa tới đến tầng thứ hai quảng trường, đột nhiên, Trần Phong nghe được rên lên một tiếng, một cái hắc ảnh nặng nề mà nện ở Trần Phong trước mặt, phát ra một tiếng oanh tiếng vang. Bóng đen kia ngã nhào xuống đất, phun máu tươi tung tóe. Trần Phong hướng hắn nhìn lại, sau đó lập tức đồng tử co rụt lại, trái tim kịch liệt vừa thu lại. Hắn ánh mắt đỏ như máu, tim đập loạn, máu chảy ra tốc. Nổi giận tới cực điểm. Nguyên lai, lúc này rơi vào Trần Phong trước mặt hắc ảnh, chính là Tần giáo tập. Lúc này, Tần giáo tập lại không còn trước đó dáng vẻ. Hắn toàn thân có vô số vết thương, máu tươi tuôn ra, cả người giống như một cái huyết nhân. Tại lồng ngực của hắn, càng là có một cái chí mạng thương tổn, nơi đó ở ngực sụp đổ. Hắn ngã trên mặt đất, chỉ có hít vào mà không thở ra, mặt như dây vàng, hấp hối. Mà tại đối diện, một người phát ra cười ha ha, đi về phía trước, đây chính là ngươi dám giúp Trần Phong cái kia thằng nhãi con hạ chẳng ngươi giúp hắn, lao tử liền muốn giết ngươi nói, phát ra một trận hạ hạ cùng thiếu, đắc ý tới cực điểm. Mà vừa lúc này, Trần Phong lại tới đây. Hắn vừa nhấc mắt, lập tức chính là nhìn thấy Trần Phong, nhất thời lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Trần Phong, thanh âm băng hàn nói, nha, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ngươi cũng dám tới người này. Chính là Hiên Viên Tuấn Hùng. Trần Phong nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Tuấn Hùng mà lúc này, cái kia trên đất Tần giáo tập, cũng nhìn thấy Trần Phong. Hắn trong mắt lóe lên một vòng hy vọng, run giọng nói ra, Trần Phong ngươi đến thanh âm của hắn cực kỳ yếu ớt, cũng không còn trước đó hùng hồn dày đặc. Trần Phong tranh thủ thời gian nhào tới trước, đem hắn ôm ở ngực mình, run giọng nói ra, Tần giáo tập, ngươi thế nào? Tần giáo tập Trần Phong hai tay nhấn tại trên thân thể hắn. Hàng Long La Hán chi lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hàng Long La Hán chi lực chính là ôn hòa trung chính Phật gia lực lượng, là thích hợp nhất liệu thương. Tràn vào trong cơ thể của hắn về sau, lập tức liền đem trong thân thể của hắn không ít nội thương đều chữa trị. Nhưng là, Trần Phong đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình tại hướng phía trước thời điểm ra đi, lại là căn bản thì đi không được. Sau đó sau một khắc, hắn liền phát hiện, nguyên lai nơi đó đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Phong tâm trùng điệp run lên, Hiên Viên Tuấn Hùng phát ra đắc ý cười to, bĩu môi, khinh thường cười chào phung nói, Trần Phong, phế vật cũng là phế vật. Trước đó không có thực lực, đồng nhiên ở giữa cuộc khởi, nội tình lại vẫn là như vậy nông cạn, ngươi không nhìn ra được sao hắn đã bị ta chấn vỡ tâm mạch, tuyệt đối không cứu hắn hiện tại, chỉ có thể làm được kéo dài hơi tàn như vậy mười thời gian mấy hơi thở, sau đó thì tắt thở. Mà Trần Phong tìm hiểu kỹ càng một chút cảm giác, lập tức liền ý thức được. Hắn nói chính là lạ thật. Trần Phong phát ra một tiếng điên cuồng nộ hống, toàn thân rung động, không đây tuyệt đối không phải thật sự, sao có thể chết Tần giáo tập ngươi, sao có thể chết Tần giáo tập. Nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vui mừng, Trần Phong, ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt. Cái kia cẩu vật nói không sai, ta xác thực đã là bị chấn nát tâm mạch, làm gì đều không cứu lại được tới. Ta chỉ cầu ngươi có thể cứu cứu nhà ta láo gia tử. Nhà ta lão gia tử mới vừa rồi bị hắn cắt ngang chân. Cái này cậu tặc, muốn phải từ từ tra tấn phụ thân ta, bây giờ bị hắn giam giữ ở hậu điện, còn chưa chết, van cầu ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Lệnh phụ thân của hắn, cũng là ngày đó cứu Trần Phong cái kia ngoại tông trưởng lão. Trần Phong trọng trọng gật đầu, run giọng nói ra, Tần giáo tập, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn tuyệt đối không thể lại thêm hại người khác, có ta ở đây. Lệnh tôn tuyệt đối sẽ không chết. Hát ân tiết cứng rắn đi xuống, bên cạnh Hiên Viên Tuấn Hùng chính là phát ra một trận khinh thường cười ha ha, ha ha ha ha, Trần Phong, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, ngươi cho rằng, ngươi có dạng gì thực lực ngươi lại còn dám nói lớn lối như thế mà nói, ngươi còn nói, có ngươi tại, ta giết không này lao đầu. Tử nói cho ngươi, có ngươi tại, lao già kia ta như cũ có thế giết mà lại, ngươi nếu là dám ngăn trở, ta liền ngươi cùng một chỗ giết hắn phách lối tới cực điểm. Căn bản không có đem Trần Phong để ở trong mắt, Tần giáo tập trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nói nói, Trần Phong, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là một người trọng tình trọng nghĩa. Nói, thân thể của hắn bỗng nhiên trùng điệp run rẩy một chút, trong mắt quan mang, bỗng nhiên ở giữa thay đổi ảm đạm xuống, thân thể nghiêng một cái. Trần Phong nhất thời cảm giác, ngực mình nhân bỗng nhiên thay đổi nặng nề, hắn đã là không có khí tức. Tần giáo tập bị Hiên Viên Kiếm Hùng giết chết Trần Phong thấy cảnh này, ánh mắt của hắn đúng là lạ thường bình tĩnh. Không có nổi giận, cũng không có điên cuồng gào thét, hắn chỉ là như vậy thật yên lặng đem Tần giáo tập để dưới đất. Sau đó, nhẹ nói nói, Tần giáo tập, chờ một lúc ta lại tới chiếu cố ngươi. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt hắn, một mảnh yên tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nhìn Hiên Viên Tuấn Hùng. Nhưng là, tất cả mọi người tại tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt thời điểm, đều là trong lòng kịch liệt rung động một chút. Cái kia là bực nào dạng ánh mắt ra bên trong phảng phất ẩn chứa một cái thế giới, phảng phất có được núi lửa sắp bạo phát đi ra một dạng ánh mắt kia chỗ sâu, có vô cùng vô tận hận ý cùng sát cơ mà tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt như vậy, liền Hiên Viên Tuấn Hùng đều là kịch liệt rung động một chút. Trần Phong nhìn lấy Hiên Viên Tuấn Hùng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Hiên Viên Tuấn Hùng, hôm nay, ta tất sát ngươi. Thanh âm của hắn, rất nhẹ rất nhạt, liền tựa như tại kể ra một kiện không liên quan đến bản thân mà nói một dạng. Nhưng là bên trong, lại có được khó nói lên lời kiên định cùng quyết tuyệt. Liên phảng phất, hắn nói ra được, chính là chân lý trừ con đường này, Hiên Viên huấn luyện quân sự không đường có thể đi. Hiên Viên Tuấn Hùng cảm giác buồng tim của mình hung hăng rung động một chút, trong lòng đúng là một trận âm thầm sợ hãi. Hắn cảm giác Trần Phong phảng phất thay đổi không giống nhau. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là xấu hổ thành giận, tâm giữa một thanh âm tại điên cuồng ga ho the tờ, ta vợ ơ y ma sợ ta, tại sao muốn sợ ta, sợ hắn làm cái gì, hắn tính là thứ gì, lại thế nào là đối thủ của ta. Hắn trừng mắt Trần Phong, âm ngon nói, Trần Phong, ngươi cái phế vật này, ngươi lại đang nằm mơ có đúng không, ngươi còn nói muốn giết ta, ngươi tính là thứ gì, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta.